Cố Thành hỏi. Lục Nhiên nói, không có gì đáng ngại, chỉ là một chút phong hàn thôi. Cô. Một con chim theo cửa bay vào, trực tiếp đậu trên sàn nhà, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Đôi móng vuốt sắc bén nhọn kẹp chặt lấy thanh gỗ, nhìn có chút ngang ngược, dữ tợn và hơi đáng sợ. Chim này từ đâu tới? Còn không mau đuổi đi. Cố Đại nãi nãi vẻ mặt ghét bỏ. Lục Nhiên nhận ra đây là con chim sáng nay cô đã cứu, không biết tại sao bay đến đây. Hắc điểu, nơi này tại sao nó có thể có chứ? Cố Thành vui vẻ kinh ngạc. Lục Nhiên nhìn anh hỏi, ngươi biết đây là giống chim gì à? Cố Thành gật đầu nói, chim này không có tên, bởi vì lông cánh tối đen, mọi người liền gọi chúng là hắc điểu. Cách Lục Thủy Thành 100 dặm có một vách đá. Hắc điểu chính là sống ở đó, chim này chỉ có tại đây, không tồn tại nơi khác. Hắc điểu thích ăn thịt, bản tính hung hãn, so với Hải Đồng Thành còn muốn lợi hại hơn vài phần, không ai dám trêu chọc. Lục Nhiên giật mình, không nghĩ con chim này có lai lịch như vậy. Nghe vào tai thật giống là chim hung hãn. Cố Thành nhìn kỹ một chút, rồi có chút hưng phấn nói, chim này của ngươi chắc vẫn còn nhỏ, đợi nó trưởng thành, cánh mở ra, vóc dáng có thể cao hơn 1 mét, móng vuốt dễ dàng xé rách một người. Cố Đại nãi nãi nhíu mày nói, thật kinh khủng, thứ chim hung ác như vậy tại sao lại ở đây? Còn không mau đem giết nó đi, để tránh gây ra ngoài gây họa cho người khác. Cố Thành vẻ mặt không đồng ý. Mẹ không biết, chim như vậy rất khó có được. Hắc điểu này hung tàn cao ngạo, dùng để đi săn rất tốt. Hơn nữa, nếu có thể thuần phục, tính trung thành lại cực kỳ cao. Đàn ông ai cũng thích sinh vật cường đại, hắc điểu không hề nghi ngờ rất được hoan nghênh, nhất là những người theo đuổi sức mạnh. Lục Nghiên nói, xem ra Cố thiếu gia đối với thứ này rất có nghiên cứu. Cố Thành nói, chú tứ ta có nuôi một con hắc điểu cực kỳ hung hãn, ta từng tiếp xúc qua vài lần. Chú tứ? Đó chính là Cố tứ gia. Lục Nghiên đối với người này có chút tò mò, có thể thuần phục một con chim hung dữ như vậy, không biết vị Cố tứ gia kia rốt cuộc là người thế nào. Đậu gạo tẻ thượng hạng bỏ vào nồi sứ nấu với lửa lớn cho nở bung ra, chỉ thấy từng hạt gạo dài hơi hơi mang theo điểm lục sắc bích mễ trong nồi lăn mình từ từ nở ra, mùi gạo thơm theo không khí bay vào mũi, hương vị ấm áp gợi lên cho người ta tâm lý thèm ăn, nhất là những người bệnh ghét dầu mỡ. Gà rừng vặt lông sạch ném vào trong nồi châm nước để lửa lớn nấu cho đến khi nước sôi, vớt bọt rồi dùng lửa nhỏ hầm từ từ. Hầm canh là cách luyện tính kiên nhẫn, cần phải canh chừng ở bếp. Một con gà nấu ra thành canh gà, màu sắc trong trẻo, không có bất cứ cảm giác dầu mỡ nào. Bên kia, cháo đã được hầm kỹ, dùng chén sứ hoa mai mạ vàng đựng vào, sắc thêm hành xay mơn mởn đơn giản nhưng ngon miệng. Lục phu nhân sáng nay thức dậy thân thể có chút sốt, hiện tại đã hạ nhiệt nhưng lại không có khẩu vị. Lục Nghiên liền tự mình đến phòng bếp làm cho bà một ít thức ăn, lấy thêm cái đĩa cho vào chút củ cải múa với măng chua ăn kèm với cháo này. Lục Nghiên phân phó một câu, dì Từ lập tức đáp một tiếng, đem vỏ dưa chua mở ra, cầm cái đĩa đặt vào một ít. Làm xong đồ ăn, Lục Nghiên mang theo Xuân Hạnh đi đến phòng Lục lão gia. Lục Xu nằm cạnh Lục phu nhân, trên mặt hiện ra nét ngây thơ, giống như vừa làm nũng cái gì, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Mẹ! Lục Nghiên kêu một tiếng. Xuân Hạnh phía sau đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Lục phu nhân nhìn thấy Lục Nghiên cười, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào, cảm thấy con gái lớn của mình càng lớn lên càng xinh đẹp. Hôm nay Lục Nghiên mặc một bộ váy màu xanh đậm, bộ mặt trắng trẻo nõn nà, chưa tô son đánh phấn, nhìn giống như một đóa hoa sen mới đấy từ đáy nước nhô lên, trong suốt thuần khiết, thanh lệ kiều diễm. Trên người cô có một loại khí chất trầm tĩnh, khiến cho nhân tâm trở nên yên tĩnh. Tiếng động lớn trong nháy mắt bị đánh tan. Lục Nghiên phân phó nha đầu mang bàn nhỏ đến, đem đồ ăn đặt trên bàn. Con biết mẹ không có hứng, nhưng ít nhiều gì cũng phải ăn một chút. Con xuống bếp nấu cho mẹ chút cháo canh với canh gà lót dạ. Lục phu nhân đích xác không có hứng thú, nhưng nhìn thấy Lục Nghiên có ý tốt, bà lại không đành lòng cự tuyệt, liền chống thân mình ngồi dậy nói, cần gì phiền toái như vậy, con hôm nay cả ngày mệt mỏi, việc này phân phó cho dì Từ bọn họ làm là được rồi. Lục Nghiên đem chiếc đũa đưa cho bà hỏi, con không phải sợ các dì làm không hợp tại mẹ sao? Nói đến đây, Lục phu nhân thở dài, trước kia thì không sao, từ lúc ăn quen thức ăn con nấu thì thức ăn do người khác làm cảm thấy thực khó ăn, con người chính là nghèo khổ lên, sung sướng thì dễ, nhưng mà đang sung sướng khó có thể quen với việc nghèo khổ. Miệng của mọi người đã bị Lục Nghiên dưỡng trở nên khó tính. Đồ ăn do người khác làm, lúc nào cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó. Lục phu nhân cầm thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng. Hạt cháo được nấu kỹ đã bung ra hết, cho vào miệng lập tức trôi tuột vào cổ họng. Vị ngọt nhàn nhạt lại không ngán, chỉ có hương thơm thuần túy của gạo, dễ hợp khẩu vị tất cả mọi người. Mẹ đến thử mấy ăn kèm này xem. Vài ngày trước con có ngâm măng chua với củ cải muối chua, con cũng cho vài miếng ớt vào nên có vị hơi cay. Lục Nghiên đẩy đồ ăn kèm qua. Củ cải muối ngâm vừa tới nên trong suốt, ăn vào miệng chua chua cay cay, kích thích vị giác vô cùng. Gà được Lục Nghiên xử lý một chút liền bỏ vào nồi hầm, không có thêm bất kỳ gia vị nào, liền canh lưu giữ được hương vị nguyên thủy, rất ngon miệng mà không chút mỡ. Bất tri bất giác, một bát cháo uống xong, ngay cả canh gà cũng đã hết. Thế nhưng Lục phu nhân cảm giác chưa thỏa mãn, khẩu vị hiện tại của bà đang rất tốt nhưng lại không còn gì. Lục Nghiên nói, thân thể của mẹ còn chưa ổn định, không thích hợp ăn nhiều, ăn bấy nhiêu là đủ rồi. Lục Xu chạy đến bên cô, cầm lấy cổ tay trắng như tuyết hỏi, chị, tại sao chị không đeo vòng ngọc? Chủ nhân thân thể này có một cái vòng tay phỉ thúy phẩm chất cực kỳ cao, là tín vật đính ước của hai nhà Lục Cố chưa bao giờ rời thân. Lục Nghiên lúc trước đã đem vòng ngọc tháo ra, cất ở tầng dưới hộp trang điểm. Đeo vòng tay rất khó nấu ăn. Lục Nghiên không muốn nhiều lời. Lục phu nhân nhìn ý tứ của cô, nặng nề thở dài. Sớm biết sau mối hôn sự này như vậy thì lúc trước không nên đính ước, để bây giờ ủy khuất khuê nữ của mình. Lục lão gia tử bên ngoài đi vào, trong tay cầm một mảnh nhai, đưa cho nhà đầu cắm vào bình. Sau đó đi đến bên cạnh Lục phu nhân, đưa tay sờ chán bà nói, không còn nóng nữa, thuốc tây kia đúng là có chút tác dụng rồi. Sau khi nghe sự tình khai trương hôm nay, Lục lão gia có chút phát sầu, nói, cũng không biết ngày mai có khách hay không. Tụ tiền cư kia nhằm ngay lúc chúng ta khai trương, đoạt hết khách khứa đi mất. Thật là giá cả giảm một nửa, khách nhân ai nấy đều nguyện ý đi tụ tiên cư. Lục Nghiên nói, có thể bị một chút ít lợi, tức dụ, hoặc cũng chỉ là có một số người, còn không ít người khác rất chú trọng hương vị, chỉ cần chúng ta làm đồ ăn ngon, không sợ không có khách. Còn nghĩ cùng tụ tiên cư cho những người không có khẩu vị như vậy, không bằng chúng ta tập trung vào nhóm khách kia đi. Lục lão gia đăm chiêu rồi gật đầu nói, ý của con là chúng ta đánh vào lượng khách cao cấp. Lục Nghiên gật đầu, trên mặt vô cùng tự tin. Còn cảm thấy đồ ăn của mình đánh giá rất cao. Sự tự tin của cô cũng bắt nguồn từ tài nghệ xuất chúng. Lục lão gia nhìn cô, trên mặt nhịn không được nở một nụ cười thở dài. Không nghĩ đến con mới là người kế thừa đức tính của ông nội con. Sự tự tin cường đại kia quả thực giống y như Lục lão gia tử. Thật ra còn có một nguyên nhân. Lục Nghiên nghịch ngợm nhìn hắn nói, con rất sợ mệt mỏi, một ngày làm 4-5 bản đồ ăn còn được, nếu như quá nhiều con sẽ mệt đến chết mất. Kiếp trước cô vô cùng cố gắng bỏ lên trên để có thể nhàn hạ làm đầu bếp của hoàng hậu nương nương, ngoại trừ nó cho hoàng hậu nương nương thì bình thường rất nhàn. Nghe vậy, những người khác nhất thời mỉm cười. Ngày thứ hai sắc trời sáng sủa, Thực Mãn Lâu vừa mở cửa, Lục Thực và những người khác ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khách hàng đầu tiên đến đây. Đó là một nam nhân trung niên giống như Phật Di Lặc, bụng phệ, bộ dáng cười tủm tỉm, rất ôn hòa, cũng là người Lục Thực biết. Chú Lý. Lục Thực vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, vẻ mặt cười hỏi, chú Lý tới dùng cơm sao? Lý Thúc cười tủm tỉm gật đầu nói, ta giữa trưa có hẹn người ăn cơm. Lục Thực nhất thời vui mừng, tự mình dẫn người vào nói, chú đến Thực Mãn Lâu chúng ta là chuẩn không sai. Tay nghề của Thực Mãn Lâu tuyệt đối khiến chúng vừa lòng, ăn xong còn muốn quay lại ăn tiếp. Ta nếu đã tới nơi thì cũng đã tin tưởng Thực Mãn Lâu các ngươi rồi. Lý Chiêu sờ sờ trước cằm béo hỏi Lục Thực, mai hoa tử của Thực Mãn Lâu các ngươi còn không? Hôm qua Lục Nghiên sai người đưa cho bọn hắn mai hoa tử. Trở về, ông liền khẩn cấp nhấm nháp hai ly. Hương vị rượu kia thực mát lạnh, cảm giác kéo dài rất lâu, cực kỳ ngon. Hương vị ấy dần dần biến ông thành con sâu sượu không còn biết gì nữa. Có, con sai người đem lên ngay đây. Lục Thực đem đồ ăn đưa cho ông, một bên phân phó tiểu nhị đi lấy rượu. Lý Chiếu đem thực đơn mở ra, liền phát hiện mờ ám, hơi hơi nhớn mày hỏi, thực đơn này của ngươi Tại sao lại có hai phần, hai giá cả khác nhau? Giống như canh gà tơ này đây, một cái 10 lượng, một cái lại tới 50 lượng. Lục Thực cười híp mắt nói, giá tiền này khác nhau là bởi vì đầu bếp khác nhau. 10 lượng này là đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu làm, 50 lượng là do chị con nấu. Muốn chị động thủ xuống bếp, giá cả tự nhiên cao hơn chút. Nói đến Lục Nghiêm, Lục Thực trong giọng tràn đầy tự hào cũng đắc ý. Đêm qua, Lục Nghiêm ý tưởng này nói ra. Tài nghề chú Triệu, chú Chu bọn họ vốn cũng ổn. Khoảng thời gian này đã theo ta học mấy ngày, cũng có thể một mình đảm đương. Trong phòng bếp, cũng có vài đầu bếp tay nghề cũng có thể làm được. Ta nghĩ về sau Thực Mãn Lâu liền do chú Triệu bọn họ làm đầu bếp chính. Những người khác giúp đỡ, cũng có thể đem Thực Mãn Lâu hoạt động ổn định. Cô thích xuống bếp, nhưng cô cũng sợ mệt. Một tử lâu một ngày không biết phải làm bao nhiêu đồ ăn. Lục Nghiên cảm thấy chính mình sẽ bị mệt chết. Những người khác của Lục gia nói dễ nghe chính là tính tình ôn hòa, nói khó nghe chính là không chủ kiến. Dù sao tất cả mọi chuyện ở Thực Mãn Lâu đều đã giao cho Lục Nghiên quyết định. Cô muốn làm sao thì làm vậy, cho cô cảm thấy tự do. Thế nhưng tất cả hành động của Lục Nghiên đều sẽ thương lượng với mọi người một chút. Hôm qua sau khi thương lượng với mọi người, Lục Nghiên sai người đem thực đơn đến thay đổi chia làm hai phần. Chính là cái mà Lý Chiêu bây giờ nhìn thấy. Cùng một món đồ ăn, giá cả hoàn toàn khác nhau. Phần mà Lục Nghiên ra tay giá cả cao hơn gấp 5-6 lần. Dù vậy, Lục Nghiên vẫn còn có chút không hài lòng. Cảm thấy giá cả còn hơi thấp. Kiếp trước, cô lập một bàn đồ ăn cho người khác có thể được thưởng đến mấy chục mấy trăm lượng ngàn hoàng kim. Thật sự là càng ngày càng nghèo. Hoài niệm lại những thùng chứa đầy kim ngân bảo thạch của cô. Có chết cũng không biết bị ai cầm đi. Lục Thực đem thực đơn kia lấy lại, thần bí nói, thực đơn này người bình thường chúng ta cũng sẽ không lấy ra. Chị của con không dễ dàng xuống bếp đâu. Sao Lý Thúc ngài là người có tiếng ở Lục Thủy Thành, đầu lưỡi nổi danh kén chọn, rất có mặt mũi mới đưa thực đơn này ra đó. Nói như vậy vẫn là ta may mắn à? Lý Chiêu mỉm cười, không thể không nói, lời của Lục Thực đích xác khiến ông vui vẻ. Ông là người nông cạn, khen ngợi thẳng thừng so với quanh co lòng vòng càng làm cho ông vui hơn. Nếu như ngươi tôn sùng tay nghề của chị ngươi như vậy, hôm nay để ta nếm thử tay nghề của Lục đại tiểu thư rốt cuộc là thế nào. Ta cho ngươi biết, nếu hương vị không tốt, ta sẽ không trả tiền đâu. Hắn vui đùa mở miệng, chú cứ yên tâm, con đảm bảo toàn bộ Lục Thủy Thành, à không, toàn bộ Z quốc, tuyệt đối không ai có thể tay nghề cao hơn chị ấy đâu. Lục Thực lại cũng không sợ chút nào, thổi cô lên tới 9 tầng mây. Trước cửa Thực Mãn Lâu, một chiếc xe dừng lại, vài người bên trong đi ra, vài người canh giữ ở cửa. Lý Chiêu lập tức đi ra nghênh đón, chắp tay cười nói, sư tiên sinh. Sư tiên sinh bỏ mũ ra nhìn ông, cười mang một bộ dáng thanh cao của người đọc sách. Sư tiên sinh một chữ tên An, là du học sinh R quốc, hiện tại ở Lục Thủy Thành, làm chức danh trưởng phòng phòng tài chính. Một tay nắm giữ quyền hạn về tiền bạc ở Lục Thủy Thành, thân phận cao quý. Bên cạnh ông là hai nữ nhân, một là vợ của ông, người còn lại chính là con gái. Lý Chiêu mang người đi vào trong, cười nói, tiên sinh đến Lục Thủy Thành, ta là chủ nhà, vinh hạnh được chiêu đãi tiên sinh. Thực Mãn Lâu này từng làm đồ ăn cho hoàng đế, mời tiên sinh nếm thử. Sư An mang theo vợ con đi vào tửu lâu, vừa cười cùng Lý Chiêu nói chuyện. Lý tiên sinh, người rất có tiếng đấy. Thực Mãn Lâu có thể được ngươi tôn sùng như thế, nhất định là có chỗ độc đáo. Ta thật sự có chút mong đợi. Mấy người ngồi vào ghế lô, người ở tủ lâu cũng bắt đầu dọn thức ăn lên. Bát đĩa tinh xảo, đồ sứ trắng tinh, thức ăn bên trong được trang trí kỹ lưỡng. Mỗi một món cực kỳ xinh đẹp, nhìn khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lý Chiêu cầm bình rượu đến cho mấy người rót rượu. Chất lỏng kia mát lạnh sạch sẽ, hương thơm thuần khiết nhàn nhạt bay ra, nhất thời khiến cho nhân tâm rung động. Nhất là người yêu nghe rượu, thấy hương vị này, còn sợ rượu trong bụng nháy mắt liền trộn rộn. Rượu này, nghe mùi thơm này, biểu cảm lạnh nhạt của Dư An nháy mắt liền thay đổi, đôi con người mang theo tia nồng cháy vội hỏi. Lý Chiêu ha ha cười nói, tiên sinh thử xem, hôm qua ta mới cho người đem một bình đến quý phủ của ngài. Không cần nói, rượu này cảm giác mát lạnh, hương vị so với cái gì Trúc Diệp Thanh ở Bê Thị của Diêu gia còn muốn tuyệt hơn vài phần. Dự An cho tới nay chính là người si rượu. Hôm qua Lý Hạ có hai bình mai hoa tử, liền cho người đem một bình qua. Sau đó kèm theo đưa lên một cái thư mời, tẩy Trần Yến. Thư mời kiểu này từ lúc Dư An đến Lục Thủy Thành, nhận được không ít, nhưng tất cả đều bị ông Uyển Truyền cự tuyệt. Thế nhưng Lý Chiêu lại là ngoại lệ. Đương nhiên, Lý Chiêu rất rõ ràng, đây không phải do ông nể mặt mình, mà là do ông trở thành đại công thần vì một bình hoa mai tử. Sự rót vào trong chén, Dư An cầm lấy đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, mặt lộ vẻ si mê. Chính là hương vị này, là hương vị này. Nói xong, ông ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu này cảm giác mát lại ngon miệng, đi vào miệng một mùi hương nồng đậm chợt nổ tung, mang theo hương vị của sự sảng khoái. Mùi rượu tan đi, chỉ còn sót lại hương thơm nhàn nhạt, trong trẻo ở khoang miệng, rồi sau đó khoang bụng bốc lên một cỗ nhiệt nóng rực. Nháy mắt Dư An liền đỏ. Rượu này thực sự mạnh. Phu nhân gắp một đũa đậu mầm xào cho vào đĩa của ông, ôn nhu khuyên nhủ. Rượu này cứ từ từ mà uống, bụng rỗng uống rượu đối với thân thể không tốt. Ông trước tiên ăn ít đồ lót dạ đã, rồi ăn uống nữa. Dư An biết phân biệt phải trái, đem đậu mầm trong chén bỏ vào miệng, chờ ông nhai kỹ, biểu cảm liền thay đổi lập tức. Đây chỉ là mầm đậu nành xào bình thường thôi, nhưng lại hết sức nhẹ nhàng, khoan khoái, ngon miệng, vị hơi chua nhẹ, rất kích thích đầu lưỡi, thật sự muốn ăn hoài. Dư gia ba người là từ Bê Thị mà đến. Lục Thủy Thành non xanh nước biếc, là một vùng đất rất tốt. Thế nhưng cả nhà bọn họ đều nói mới tới đây, chưa quen khí hậu. Hơn một tuần lễ này cả nhà bọn họ không ai có hứng thú ăn một bữa cơm. Vậy mà vào lúc này, chỉ ăn một đũa đậu mầm xào, Dư An phát hiện khẩu vị của mình đột nhiên quay lại. Liên tục mấy ngày cái bụng bị ngược đãi nháy mắt truyền đến tiếng kháng nghị, làm cho ông nhanh chóng tiếp tục gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng. Đậu mầm bỏ phần đầu, chỉ lấy phần thân trong suốt xào vừa tới, ăn vào cảm giác thập phần ngon miệng, đạt tới trình độ kích thích khẩu vị của mọi người. Bên cạnh là một đĩa thịt heo hun khói, hầm bắp giò, được nấu trong một thời gian dài. Thịt trong bắp giò hoàn toàn rục rã, gắp một miếng thịt có dính ra cho vào miệng, cảm giác sổ mỡ đã biến mất, chỉ còn lại hương vị thơm ngon. Thịt heo hun khói kết hợp cùng bắp giò đúng là tuyệt diệu. Dư An và Lý Chiêu rất thích ăn phần thịt và bắp giò còn giữ hai nữ quyến lại yêu măng mùa đông, cùng nấm hương ở bên trong. Nước canh có vị măng với nấm, tạo hơn hương vị rất khác biệt. Hai thứ này hòa quyện với những thứ có trong nồi rất tốt, rất cân bằng. Tất cả hương vị hợp nhau đến cực hạn, tạo thành một cảm giác không thể tả. Dư tiểu thư là một cô nương cực kỳ tinh tế, thướt tha, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần. Cô lại là người kén ăn trầm trọng, dáng người cao gầy thập phần tinh tế, đứng ở xa giống như một cây gầy gậy trúc, khiến cho người ta sợ hãi. Cô vừa ra khỏi cửa liền bị gió thổi bay. Vợ chồng Dư An lúc nào cũng nghĩ hết biện pháp này biện pháp khác, khiến cho cô ăn nhiều một chút. Nhưng từ khi đến Lục Thủy Thành, cô nương này lại càng gầy đi. Sử dụng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác no bụng, thậm chí cảm thấy ngon miệng là gì cô cũng chưa từng biết qua. Cảnh sương nóng hổi vào bụng, hầm khí trên người nháy mắt liền tiêu tán, trong bụng chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái. Sau khi uống một ngụm canh, Dư Dung không khống chế được bản thân, phát ra một tiếng thở dài hưởng thụ. Cô đã từng uống rất nhiều canh sương, nhưng không có cái nào khiến cho cô cảm thấy ăn ngon như vậy, còn muốn ăn thêm một chút. Bên kia, món chân vịt hầm nhìn cũng rất ngon, món hành lá đậu hũ cũng kích thích quá. Yên Trì Ngỗng thật sự nhìn rất muốn ăn. Nhìn xuống dưới bàn, Sử Dụng cảm thấy mỗi món ăn đều là cực kỳ mỹ vị, nhanh tay đảo chiếc đũa một lượt. Chân vịt hầm tương thực mềm, nhẹ nhàng gắp một cái, da liền tách ra, dễ dàng cho vào miệng. Gân của chân vịt được hầm vừa tới, ăn vô ngọt lịm, lại thêm một mùi vị khác, thật cay. Bên kia Sư Phu Nhân tay nhỏ phẩy phẩy miệng, bà ăn một cái sườn sụn kho cay. Đúng là ăn ngon thật, nhưng lại làm cho bà chịu không nổi, liên tục uống vài chén nước. Cơm nấu từ gạo tẻ thơm, hạt gạo dài, trắng tinh, được xới vào trong chén, ăn cùng với thịt đồ chua kia ăn vào cũng hấp thụ được hương vị những món khác, cực kỳ đưa cơm, một người có thể ăn đến hết mấy chén. Lý Chiêu vốn định tranh thủ lúc ăn cơm cùng Dư Tiên Sinh ngày gây dựng tình cảm, nhưng đến khi miệng đang ăn thì không còn nghĩ tới tình cảm hay gì nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến một bàn đồ ăn này thôi. Thật đúng là mỹ thực. Một bàn ăn rất nhiều đồ ăn, nhưng lại bị bốn người toàn bộ ăn cho sạch, chỉ trừ lại một đống đĩa sạch, có thể soi rõ bóng người. Trong cái đĩa còn sót lại một chút, Lý Chiêu cũng không ghét bỏ, trực trực tiếp dùng cơm cho vào trộn lên bàn ăn. Dư An, kỳ thật ông cũng muốn làm như vậy, nhưng lại sợ không nhã nhặn. Cạch, Dư Dung nhịn không được, nấc cụt một cái, ôm bụng cảm thấy có chút đỡ không nổi. Nói như thế này đối với cô có chút xa lạ, tuy rằng trong bụng có chút khó thở, nhưng lại có một cảm giác cực kỳ thỏa mãn, làm cho người ta lười biếng chỉ muốn nằm dài trên ghế. Thì ra ăn no lại có cảm giác hạnh phúc như vậy. Dư Dung trong lòng thở dài, có thể ăn được, hưởng thụ được mỹ thực, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Dung Dung, con... Một bên Dư phu nhân lúc này mới chú ý tới trước mắt cô chỉ còn lại chén không, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô. Dư Dung từ nhỏ đã không thích ăn, cô nghĩ mọi cách đi tới mọi miền đất nước vẫn không thể làm cho cô ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ cô lại nhìn thấy Dung Dung nhà cô ăn hết một chén cơm. Dư Dung nhìn cô cười cười, trên mặt bởi vì thỏa mãn trở nên xinh đẹp cực kỳ. Mẹ! Cô kêu lên một tiếng, ngừng một chút nói, còn cảm thấy đồ ăn ở tiểu lâu này hương vị rất tốt. Khen ngợi như vậy đối với cô là chuyện cực kỳ khó có được. Dư An cũng kinh ngạc nhìn cô, phục hồi tinh thần, một giọt lệ nóng đọng trong tròng mắt. Sư phu nhân nhịn không được, che miệng khóc òa lên. Qua nhiều năm như vậy, chuyện của Dư Dung bọn họ rõ ràng nhất. Đồ ăn đối với cô mà nói không phải là hưởng thụ, mà chỉ vì sống sót nên phải ăn. Từ nhỏ đến lớn, thân thể của cô đều nông, khó có thể tin được. Mặc kệ bọn họ làm ra biện pháp nào, đều không thể chữa khỏi bệnh này của cô. Bọn họ đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, chuyện gì cũng thử qua một lần, nhưng một thành công nho nhỏ cũng không có. Sử dụng khó ăn như vậy, nhưng bây giờ lại có thể khen đồ ăn ngon. Sử An an ủi vỗ vào bả vai của Dư phu nhân, rồi quay đầu lại nhìn về phía Lý Chiêu nói, Lý tiên sinh, lần này thật sự đa tạ ngươi. Tính ra hiện tại ta thiếu ngươi một món quà nợ ân tình, ta sẽ đáp ứng ngươi một chuyện. Lý Chiêu sửng sốt, cảm thấy vui mừng vô cùng. Đây chính là hứa hẹn của trưởng phòng phòng tài chính. Toàn bộ thương nhân ở Lục Thủy Thành đều đang nghĩ biện pháp cùng đối phương kết giao, nhưng không hề làm được. Nhưng mà bây giờ Lý Chiêu ông thế, nhưng lại có được một cái hứa hẹn của đối phương. Tiên sinh khách sáo rồi, có thể giúp tiên sinh chiếu cố Thật tiểu thư, đây là vinh hạnh của ta, ngài hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Lý Chiêu cười híp mắt nói. Sư An mỉm cười không nói gì. Ông mới đến, tục ngữ nói, cường long không áp địa đầu xa, còn giàu mạnh đến mấy cũng không thể tông được khi gián đang ở địa bàn của mình. Ông muốn cắm rễ quyền lực tại Lục Thủy Thành, một mình thật sự không thể làm được, cần sự giúp đỡ của những người khác. Hợp tác cùng Lý Chiêu đối với ông mà nói chính là đôi bên cùng có lợi. Trong Thực Mãn Lâu bây giờ có không ít người giống như Lý Chiêu bọn họ, bên cạnh bàn bọn họ đều có một mảnh im lặng, chỉ còn lại vài tiếng vang của đũa đụng cả vào chén, chính sự đều vứt ra sau đầu. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ còn có một việc, đó chính là mỹ thực trước mặt, vui đâu vào thích cực ăn mới là chuyện nên làm. Này, khối thịt bò kia là của ta, đừng có đoạt. Sư An yêu rượu như mạng, ông nhấm nháp qua vô số rượu ngon nên thập phần đủ tư cách làm con sâu rượu chân chính. Không ngờ một kẻ si rượu như ông một ngày có thể bởi vì ăn mà đem rượu ngon để ở một bên. Rượu là do Lục Nghiên hái hoa mai mùa đông ủ nên, nước bên trong là dùng tuyết đọng trên cánh hoa, nên khi làm ra mai hoa tử vô cùng sạch sẽ, mát lạnh, hương thơm thanh tao xông vào mũi. Nhấp một ngụm, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nuốt vào bụng cho mũi vừa lạnh vừa thơm lượn lờ, cả người tựa hồ đang ở bên trong mai lâm. Hương mai chui vào mũi, đoạt mất nhân tâm, trong lòng sảng khoái. Rượu ngon như vậy mà Dư An lại để mặc một bên, lúc này vỗ về cái bụng phồng to, nhịn không được có chút xấu hổ. Lý Chiêu dùng chiếc đũa khua nhẹ từng cái đĩa trống không nói, nhiều món ăn như vậy, thế nhưng cái gì mà rau chân vịt, xào tóp mỡ là hợp lý ta nhất, cũng là món thể hiện được công phu cao. Mỡ heo thượng đẳng được cắt thành khối nhỏ, đem đi tông thành tóp mỡ. Mỡ heo được tách đi chỉ còn lại một màu vàng óng ánh, vừa hết mỡ ngấy, ăn vào lại vừa thơm vừa giòn. Tiếp theo lấy mấy cây rau chân vịt thượng hạng vừa được hái xuống vẫn còn xanh mướt, mọng nước, hương vị tươi, chỉ cần rửa sơ để tránh mất đi mùi vị. Món ăn bên cạnh là tôm sông tươi mới được tuyển chọn kỹ càng, trong chảo cho nước mắm, hành, gừng xào lên cho thơm, sau đó cho tóp mỡ, rau chân vịt vào, nêm nếm gia vị đơn giản rồi nấu lên cho thấm.